Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 39, sau màn độc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn Wiki, Go, GT, ta nói, điếm chủ cả tiếng kêu la. Ngươi nói cái gì, ngươi có cái gì tốt mà nói. Mộ cô nương, ngươi đừng nghe hắn. Mộ Thiêu Thư không nhìn Tương Duệ, đối vị điếm chủ kia mở miệng. Nói đi, chớ muốn nói dối, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vâng, tất cả ta đều nói. Là hắn đi tới điếm ta, nói đem bao trọn điếm ta. Hắn cho ta rất nhiều tiền, bao một ngày căn bản không dùng được nhiều tiền như vậy, lại cho ta một lọ dược, nói chỉ cần đem dược này hạ vào thức ăn, tiền toàn bộ là của ta. Ta thực sự không biết đó là dược gì a cô nương. Tương Duệ kêu to lên, ngươi ngậm máu phun người, ta chỉ bao trọn điếm này, lúc nào cho ngươi dược. Mộ Thiêu Thư cười lạnh một chút, từ chối cho ý kiến. Nàng cầm lấy chùy thủ đi tới trước mặt điếm chủ. Ta hỏi lần nữa, ngươi nói có đúng không, sự thật không? Nếu như không đúng, thấy cây chùy thủ này không? Rất nhọn a, nó sẽ tiến vào trong mắt của ngươi. Điếm chủ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, Mộ Thiêu Thư làm bộ muốn đâm hắn lập tức hai mắt nhắm nghiền, khóc nói thật không có nói dối. Mộ Thiêu Thư thu hồi chùy thủ, đối với Khởi Thanh nói. Hắn không có nói dối, thả hắn. Điếm chủ cảm động đến rơi nước mắt nhưng không có chú ý tới Mộ Thiêu Thư cấp Khởi Thanh một cái ánh mắt. Khởi Thanh đem mang ra khỏi, không bao lâu trở lại, bên ngoài vô thanh vô thức, hình như điếm chủ thực sự chạy rồi. Trên mặt Tương Duệ mồ hôi lạnh thẳng treo, hắn run rẩy nói. Mộ cô nương, ta thật là oan uổng, ngươi đừng tin chuyện ma quỷ của người kia. Mộ Thiêu Thư cười đến rất ôn nhu, nhìn ánh mắt của hắn nói. Tương Duệ, ta biết ngươi là oan uổng, thật thực sự. Tương Duệ không dám tin tưởng vấn, đương nhiên là thực sự. Bởi vì những chuyện kia đều là người lạ sai xử ngươi làm, ngươi nói cho ta biết hắn là ai, ta tạm tha cho ngươi, nói cách khác. Chùy thủ của Mộ Thiêu Thư rạch một cái, ngay trên mặt của Tương Duệ cắt ra một vết thương. Tương Duệ hét thảm lên, hắn lúc nào bị loại đau này a, trước hắn còn Mộ Thiêu Thư chỉ là hù dọa người, thế nhưng một đau này xuống phía dưới, trong mắt của Mộ Thiêu Thư hắn thấy được ác quỷ a, hắn không chút nghi ngờ nàng thực sự dám đám mắt người. Ta nói, ngươi lấy chùy thủ ra. Mộ Thiêu Thư đem chùy thủ đặt ở trên y phục hắn lau lau, quả thực thu vào. Ngươi bây giờ có thể nói. Tê, chuyện là như vậy, trước khi đến Anh Nguyên, một thân thích của ta tìm tới ta. Chấm, thân thích nào, quan hệ khá xa, nàng ở Mộ Phủ làm di nương, chính là Phó Di Nương. Phó Di Nương, Mộ Thiêu Thư có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng sẽ nghe được tên của Lý Thị. Đúng, nàng nói với ta chỉ cần ta làm theo lời nàng nói, sau này Mộ gia phát đạt sẽ dẫn kiến ta. Mộ Thiêu Thư vấn, nàng bất quá là một di nương, thế nào dẫn kiến ngươi a? Nàng và Mộ gia đại tiểu thư quan hệ tốt, đại tiểu thư sau này làm hoàng hậu. Mộ Thiêu Thư lắc đầu, ngươi không có nói thật. Tương Duệ luống cuống, mặt của hắn vẫn còn đau, vội vã nói bổ sung. Ta cảm thấy dù sao ta cũng như vậy rồi, nên đáp ứng rồi. Mộ Thiêu Thư cười, nói, lúc nãy đúng không, phó di nương có thể có tín vật gì? Chứng minh hai người các ngươi có hiệp nghị. Tương Duệ lắc đầu liên tục, liên thanh nói không có. Mộ Thiêu Thư không tin, để hắn suy nghĩ lại một chút, lại lấy chùy thủ ra ở trước mắt hắn quơ quơ. Tương Duệ cuối cùng nhớ ra một việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nàng cho người đưa cho ta, một tờ giấy, mặt trên viết cách dùng và dùng của dược. Dược này dùng nhiều sẽ gây ra mất mạng, nên, tờ giấy kia đâu, ở trên người ta. Mộ Thiêu Thư dựa theo thuyết pháp của Tương Duệ, quả thực trong ám túi phát hiện tờ giấy kia, mặt trên ghi chép cặn kẽ cách dùng. Thứ này nguyên lai cần giấm để tan, mới có hiệu quả. Tốt, Mộ Thiêu Thư nói, kế tiếp ngươi chỉ cần viết một phần chứng minh, đem những thứ người nói đều viết hết, lại ấn vân tay, chúng ta thanh toán xong. Tương Duệ do dự thế nhưng dưới sự thúc giục của Mộ Thiêu Thư, hắn vẫn làm theo. Mộ Thiêu Thư hài lòng đem đồ thu vào, có thứ này, xem Phó Di Nương còn thế nào chống chế. Mộ Tiểu Thư, hiện tại có thể thả ta chứ? Bất quá còn có một chút ít việc. Mộ Thiêu Thư nói đến bên ngoài, không bao lâu mang theo nhất một chén nhỏ đã trở về, trong chén có một ít dịch thể trong suốt. Giấm và dược hoàn dung hợp cương nhiên trở nên vô vị vô sắc, người làm dược này cũng thật lợi hại, Khởi Thanh. Thời gian Tương Duệ còn không có tình hồn lại, Khởi Thanh liền nhéo cằm hắn, mạnh mẽ mở ra cái miệng của hắn, Mộ Thiêu Thư nhân cơ hội đem dịch thể trong suốt đổ vào. Tương Duệ trợn to mắt, hắn không cần nghĩ cũng biết bản thân uống cái gì, thế nhưng Mộ Thiêu Thư tại sao phải cho hắn uống cái này? Ngươi có đúng hay không cảm thấy kỳ quái? Đợi lát nữa ngươi liền hiểu. Mộ Thiêu Thư nói xong, để Khởi Thanh giải khai dây thừng trên người Tương Duệ, ly khai quán cóc này. Khởi Thanh đi theo phía sau của Mộ Thiêu Thư, biểu tình quái dị. Từ khi theo Mộ Tiêu Thư, nàng liền phát hiện nguyên lai thế gian còn có kỳ nữ tử như vậy, đến chuyện như vậy cũng dám làm. Khởi Thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua có chút đồng tình Tương Duệ và vị điếm chủ kia. Tương Duệ được tự do, xác định Mộ Tiêu Thư đi, liền bắt đầu chửi ầm lên. Số nữ nhân thứ không ai cần. Lão tử muốn ngươi đã là thiên đại ân đức rồi, ngươi sẽ chờ không ai thèm lấy, bị vạn người khinh bỉ đi. Đến lúc đó đừng đến cầu lão tử, hắn càng không ngừng mắng. Mắng mình cũng khát nhớ tới muốn đi uống nước, đi ra bên ngoài còn chưa kịp châm trà, đã nhìn thấy điếm chủ đang ở trong miệng rót nước trà. Tương Duệ sững sờ một chút, tiệm này chỉ là một mặt tiền cửa hiệu, còn tưởng rằng điếm chủ đã đi về nhà, không nghĩ tới hắn vẫn còn ở, vị điếm chủ kia uống nửa bình nước liếc Tương Duệ một mắt nói. Cửa bị khóa lại, chúng ta đây thế nào đi ra ngoài? Tương Duệ hỏi xong, đột nhiên phát hiện vấn đề không phải là đi ra ngoài là thế nào, mà là dược hắn uống. Hắn nhất thời như tao tình thiên phích lịch nhìn về phía vị điếm chủ kia. Điếm chủ cười lạnh, ta cũng bị hạ dược. Lúc này Tương Duệ mới phát hiện sự tình nghiêm trọng, hai nam nhân bị hạ dược cùng trong một gian phòng, nghĩ như thế nào quỷ dị. Điếm chủ kia cầm ấm trà, đột nhiên đánh tới, mắng to lên. Ngươi hại chết, ngươi không phải nói nữ nhân kia là một người vô dụng, căn bản không ai quản sao. Hiện tại được rồi ta. Hắn mắng, trước mắt đột nhiên một trận không rõ, chỉ cảm thấy thiên địa cũng bắt đầu hoàng lên, mà người trước mặt trong lúc bất chợt trở nên mê người. Tương Duệ bị mắng cơn tức cũng lên tới, vốn định cùng điếm chủ đánh một trận mới vén tay áo lên, nam nhân kia nhào tới, không phải là đánh hắn, mà là ôm eo hắn, há miệng trên mặt hắn gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tương Duệ cả người lông tơ dựng thẳng, liều mạng khước từ, nhưng dược hiệu của hắn cũng bắt đầu phát tác. Mộ Tiêu Thư trở lại phong trạch liền muốn tìm Triệu Phù Thất vấn một ít chuyện, vừa vặn Triệu Phù Thất đã ở Anh Nguyên, không bao lâu liền gặp được. Mộ Tiểu Thư tìm Triệu Mỗ, có phải nói chuyện dược phường? Triệu Phù Thất vẫn là hình dạng bình thường, một bụng to. Mộ Tiêu Thư lắc đầu, đem bình thuốc từ chỗ Tương Duệ để lên bàn. Ta cơ duyên xảo hợp chiếm được cái này, Triệu Hiên Chủ không ngại nhìn một cái. Triệu Phù Thất lấy một dược hoàn, sắc mặt ngưng trọng vài phần, đưa lên mũi người một cái, liền thở dài một hơi. Hắn đem dược hoàn thả trở lại, đậy nắp bình, vấn Mộ Tiêu Thư. Thứ này ngươi là từ đâu tới? Nơi phát ra ta không nói, chỉ muốn hỏi một chút ngươi có nhận ra hay không? Triệu Phù Thất cười khổ, thế nào không nhận ra? Này khoản gần nhất mới bắt đầu lưu thông ở chợ đêm, số lượng cực nhỏ, ta phỏng chừng vẫn còn ở giai đoạn thí nghiệm dược. Mộ Tiêu Thư mẫn cảm bắt được hai từ then chốt, chợ đêm và thí nghiệm dược. Chợ đêm tương đối khá hiểu biết, những dược hoàn này không thể lưu thông ở trong kinh thành, chỉ ở những nơi mang tính đặc thù như Thanh Lâu mới có. Hay là kinh qua một ít con đường ngầm, mới có thể mua được, những con đường này gọi chung là chợ đêm. Chợ đêm tuy rằng hỗn độn, nhưng trong loạn có tự thành một hệ thống, độc lập với thương nghiệp chính thống ở ngoài, đồng thời cũng là bộ phận cấu thành trọng yếu, không ai coi khinh nó. Thế nhưng thí nghiệm dược là chuyện gì xảy ra? Triệu Phù Thất giải thích. Mỗi lần tân dược sẽ đem một ít trong đó bán cho một số ít cho khách hàng không quá quan trọng, sau đó âm thầm theo dõi, xem dược hiệu làm sao. Thí nghiệm dược sau khi chấm dứt mới có thể được bán đến tay một ít đại chủ cố. Sở dĩ Triệu Mỗ nói như vậy, chính là Triệu Mỗ bây giờ còn mua không được thứ này. Mộ Tiêu Thư trừng mắt nhìn, lại là một hồi như thế. Triệu Phù Thất không thể nghi ngờ là đại chủ cố, hắn biết đến nội tình tương đối nhiều. Triệu Hiên Chủ, ngươi có biết hay không thuốc này có hơn phân nửa thành phần là mị dược của ta? Chấm, Triệu Phù Thất trợn to đôi mắt nhỏ của hắn. Ngươi nói cái gì, chính là ý tứ của mặt chữ ta phi thường khẳng định, hơn nữa ta chưa bán qua dược cho người khác. Sắc mặt Triệu Phù Thất trầm xuống, hắn đã hiểu trong đó cong cong từng đạo. Làm một lô tân dược nào có đơn giản như vậy, đầu tiên phải có nguyên liệu lớn, kinh lịch không biết bao nhiêu lần thất bại mới có thể thành. Tí Nguyệt Hiên là Thanh Lâu, cũng không phải bán dược, người khác căn bản không có con đường lấy được rất nhiều dược hoàn, trừ phi. Có nội gian, việc này ta sẽ đi thăm dò, đa tạ Mộ cô nương báo cho biết. Triệu Hiên chủ, ta còn có một việc muốn hỏi. Việc dược phường, là ý tứ của ngươi, hay là ý của chủ tử ngươi? Triệu Phù Thất ngẩn người, sau đó nở nụ cười, nhìn ánh mắt của Mộ Tiêu Thư sinh ra điểm trêu đùa. Là chủ ý của Triệu Mỗ, bất quá ý tứ của Triệu Mỗ và ý của chủ tử cũng không kém là bao nhiêu, ha ha ha. Mộ Tiêu Thư không nói gì, lại nghe Triệu Phù Thất nói tiếp. Thực không dám đấu giếm, việc dược phường liên quan đến chợ đêm, ngày sau ta sẽ nói tường tận, hôm nay cáo từ trước. Triệu Phù Thất vội vã ly khai, lưu lại Mộ Tiêu Thư còn đang suy tư chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, có người trên đường đi qua một cửa hàng, ngoài ý muốn nghe được thanh gõ cửa. Vừa hỏi, người ở bên trong nói có một ác nhân đem cửa khóa lại, thỉnh cầu hắn tìm người hỗ trợ. Người nọ là người hảo tâm, quả thực mời người đến, đem khóa cậy ra. Thế nhưng vừa vào cửa, hắn lại nghe thấy được cổ quỷ dị tanh tưởi. Trong điếm loạn thất bát tao, như là đánh nho một dạng, mà hai người bị khóa lại cương nhiên đều là y quan không chỉnh, hầu như vô pháp che đậy thân thể. Next, GT, Sia, Đam kìa, Sia lạc trôi rồi, cách chương.